Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 75, tới gần. Nam tử đứng ở đằng xa, nhìn lấy bị âm hàn bao phủ kiến trúc, toàn bộ khuôn mặt vừa kinh vừa sợ. Ly, vì cái gì Ly lại ở chỗ này? Đáng chết, cái này liền là của ngươi át chủ bài sao? Ngươi thật sự cho rằng, hả? Cắn răng nghiến lợi, nam tử đột nhiên sững sờ. Hắn phát hiện cái kia cỗ âm hàn khí tức có chút không thích hợp. Không chỉ có hỗn loạn, mà lại suy yếu. Nguyên lai là dạng này. Ha ha ha ha, chỉ là một đạo phân thân lưu lại mà thôi. Đại triều, ngươi nhất định phải chết. Nam tử phát xuất một trận cuồng tiếu. Sau một khắc, liền biến mất ở tại chỗ. Phỏng chế viêm thành chi vòng tay lần nữa, vì Tần Nhiên chỉ dẫn lấy đường. Trước mắt thang lầu, cùng đại triều phủ đệ bên trong không có cái gì hai loại. Chia làm cửu trọng, mỗi tầng 108 giai, mỗi giai 33 mm. Còn có một thứ khác giấu lấy một gương mặt Tần Nhiên không cách nào phân biệt cổ họa. Bất quá, có một chút khác biệt. Nơi này muốn so đại triều phủ đệ bên trong bậc thang nguy hiểm nhiều. Mắt thường vô pháp nhìn thấy, nhưng lại chân thực tồn tại khí tức nguy hiểm, như là sơn phong, đặt ở Tần Nhiên trái tim. Cho dù là có chỉ dẫn, Tần Nhiên mỗi đi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí. Đối với nguy hiểm, Tần Nhiên là có dự đoán. Dù sao, mỗi một lần hắn đều sẽ chiều sâu khai quật lập tức khuôn mặt thế giới này, thu hoạch viễn siêu thường nhân ích lợi, nhưng lần này khác biệt. Lấy sổ tự tính toán, đem dưới trạng thái bình thường yêu ma đô thị khuôn mặt thế giới này so sánh một. Như vậy dựa theo Tần Nhiên thường ngày kinh nghiệm, chiều sâu khai quật về sau, cái này độ khó hẳn là đúng vậy 2, hoặc là 3 mới đúng. Nhưng trên thực tế đâu, đã đạt đến 5, thậm chí càng nhiều, không thể lấy dĩ vãng quy luật, kinh nghiệm đến đối đãi mỗi một cái khuôn mặt thế giới này. Mỗi một cái khuôn mặt thế giới này đều là khác biệt, nhất là xuất hiện thần ma về sau. Tần Nhiên nhắc nhở lấy mình, nhớ kỹ lần này giáo huấn, sau đó tiếp tục tiến lên, đến mức từ bỏ đừng nói giỡn. Đã đến lúc này, Tần Nhiên là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Không chỉ có là nhiệm vụ chính tuyến, còn có cái kia khả quan ích lợi. Nguy hiểm cùng ích lợi là thành có quan hệ trực tiếp. Đây là Tần Nhiên tin tưởng vững chắc, cũng là dưới mặt đất trò chơi sẽ không cải biến ý nghĩa chính. Cầu thang cuối cùng cũng có tận đầu. Khi chỗ kia phảng phất là cung điện một loại khu kiến trúc chủ thể xuất hiện thời điểm, phỏng chế viêm thành chi vòng tay triệt để ảm đạm xuống. Nó đã mất đi tác dụng, nhưng cũng dùng hết tác dụng lớn nhất, bởi vì Tần Nhưng đã thông qua cung điện đại môn, thấy được đứng ở nơi đó đại triều. Thân thể trở nên hư huyễn, mặt mỉm cười đại triều, so ta trong tưởng tượng nhanh hơn. Đại triều nói như vậy nói, phải cảm tạ nó. Tần Nhiên cầm phỏng chế viêm thành chi vòng tay, thành khẩn nói, không có chút nào hư giả. Cảm tạ cũng là phát ra từ phế phủ, bởi vì Tần Nhiên rất rõ ràng nếu không có cái này phỏng chế viêm thành chi vòng tay, hắn liền xem như có thể đi đến nơi đây, cũng tất nhiên sẽ giao suất cực kỳ giá cao thảm trọng. Cho nên, ở cảm tạ về sau, Tần Nhiên lấy chất vấn ánh mắt nhìn đại triều. Ngươi không có ý định cùng ta giải thích một chút sao? Tần Nhiên nói, ta cùng đến một cái địch nhân đáng sợ. Hắn đã cường đại, lại giảo hoạt, như là phụ cốt chi thư nhìn chằm chằm vào ta. Đồng thời, còn cho nên bày nghi trận, để cho ta lơ là bất cẩn. Bởi vậy, ta không được không làm như vậy. Đại triều thở dài, nhưng rất hiển nhiên, dạng này ngôn từ vô pháp thuyết phục Tần Nhiên. Cho nên bầy nghi trận lơ là bất cẩn, xin đừng nên dùng hai cái này từ ngữ để hình dung hắn cùng chính ngươi. Cái này sẽ cho người sản xuất sinh căn bản tính lầm biết ngươi dám dùng tên thật của ngươi phát thệ. Ngươi không có phát hiện xuyên qua chi đâm, phía sau ra hỏa sao? Theo xé rách bí dược xuất hiện, ngươi nên phát hiện hết thảy. Cái kia loại bí dược cũng không phải bình thường người có thể chế tạo. Nhất định phải cần dược nữ trợ giúp. Mà Lâm Thành, Nhiều Thành, Diệp Thành dạng này có được thành trì thần linh đều không thể cung cấp nuôi dưỡng một vị dược nữ. Một cái lang thang gia hỏa làm sao có thể cung cấp nuôi dưỡng lên dược nữ. Tần Nhiên cười lạnh một tiếng, ở Từ La Sinh chùa lão tăng miệng bên trong hiểu được tượng yêu, dược nữ, về sau. Tần Nhiên liền đối với xuyên qua chi đâm có thể chế tạo xé rách bí dược loại vật này thâm biểu nghi hoặc, mà về sau xuất hiện từng màn càng làm cho Tần Nhiên nghi hoặc biến thành sự thật. Xuyên qua chi đâm, tuy nhiên đúng vậy bị cái nào đó hậu trường hắc thủ đẩy ra con rối thôi. Thậm chí, Lâm Thành chi thần cũng là một cái bị mơ mơ màng màng. Tự nhận là thông rõ con rối. Đây hết thảy đều là vị kia hậu trường hắc thủ mưu đồ. Lúc đầu, Tần Nhiên cũng bị che đậy. Cũng không phải là Tần Nhiên không đủ cẩn thận. Vẻn vẹn bởi vì tin tức không ngang nhau. Nhưng cái này loại không ngang nhau. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở dân bản địa đại triều trên thân. Ta dùng tên thật của ta thề. Ở nhìn thấy ngươi tên giả mạo trước. Ta thật không có phát hiện ra hỏa kia. Đối mặt với Tần Nhiên chất vấn. Đại triều trịnh trọng việc nói ra một chuỗi ước chừng 16 cái âm tiết tên về sau. Cũng lấy khí thế của nó. Cái này loại dứt khoát cách làm. Khiến cho Tần Nhiên chau mày. Ngươi thật không biết rõ. Tần Nhiên hỏi. Nếu ta thật biết. Cũng sẽ không trở nên cùng hiện tại bị động. 2567 ngươi biết không, ta có bao nhiêu năm đều không khẩn trương như vậy qua. Khi nhìn đến ngươi tên giả mạo về sau, ta liền biết là gia hỏa kia. Cái kia một mực bị tuyên bố tử vong, kỳ thực là giả chết gia hỏa. Hắn từ đầu đến cuối vẫn là nhìn ta chằm chằm. Đồng thời làm ra một cái gọi là xuyên qua chi đâm đến hấp dẫn lực chú ý của ta. Hắn thành công, ta chẳng những không hề phát giác, còn dựa theo hắn muốn phương thức, mở ra nơi này. Nếu hắn không cách nào xác nhận nơi này đến tột cùng giấu giếm gì đó, hắn sớm liền vọt vào tới. Bởi vậy, ta tận khả năng lưu lại cho ngươi manh mối. Đúng vậy, hy vọng ngươi có thể ở một khắc cuối cùng trợ giúp ta. Đại triều cười khổ nói, tòa kia cổng trào bên trong tồn tại. Mạnh mẽ hơn ta hơn nhiều. Tần Nhiên hướng phía sau lưng chỉ. Nếu như Ly đại nhân là hoàn chỉnh, ta đương nhiên không cần khẩn trương như vậy. Nhưng đây chẳng qua là Ly đại nhân phân thân. Một cái vì đền bù tự thân tai họa ngầm, mà không được không chia ra phân thân. Nói đơn giản, nàng hoàn toàn không nhận khống chế của ta. Mà lại, cho dù là phân thân, Ly đại nhân cũng đã ở mời vừa rời đi. Nàng rời khỏi nơi này, mà tên kia nhất định sẽ nắm chắc cơ hội. Cười khổ một lần nữa ở đại triều trên mặt tràn ra khắp nơi. Sau đó, đại triều hít một hơi thật sâu, lấy trịnh trọng thần sắc nhìn lấy Tần Nhiên. Có thể giúp ta trì hoãn một chút thời gian sao? Đại triều hỏi. Phát động đặc thù sự kiện, hậu trường hắc thủ là không tiếp nhận. Nhìn lấy xuất hiện đặc thù sự kiện, Tần Nhiên rất thẳng thắn một điểm đầu. Hậu trường hắc thủ, ngươi phát hiện xuyên qua chi đâm, phía sau bí mật. Đồng thời, ở quy định thời gian bên trong, xuất hiện ở đại triều huyễn ảnh trước mặt, đối mặt với đại triều thỉnh cầu. Ngươi nghĩa bất dung từ, căn cứ người chơi hành vi, phán định vì gia nhập đại triều trận doanh. Đánh dấu một đặc thù sự kiện bên trong, người chơi biểu hiện càng tốt, đánh giá càng cao. Đánh dấu hai, người chơi biểu hiện bao quát nhưng không giới hạn trong chiến đấu. Quá tốt rồi, ta lấy tên thật của ta phát thệ. Người trước mắt chính là ta vĩnh thế huynh đệ. Ta nguyện ý đem thanh danh của ta, quyền thế, tài phú, địa vị cùng hắn cùng hưởng. Đại triều kích động phát ra một chuỗi lời thề. Ở cái này lời thề về sau, một cỗ đến từ mặt đất khoan hậu khí tức, chậm rãi dung nhập Tần Nhiên thân thể, thu hoạch được đại triều huynh đệ lời thề. Ở viêm thành phạm vi bên trong, thu hoạch được có chút vận mệnh ưu ái. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở trước mắt, nhưng Tần Nhiên ánh mắt lại là nhìn về phương xa. Ở nơi đó, xuất hiện một cỗ tràn đầy ác ý khí tức. Đồng thời, chính đang nhanh chóng tới gần. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.